Chương 322, không phải không phải không phải. Quỵ. Phó bản không gian, đi chết đi ma chi giống giận Giang Nam trầm giọng vừa quát, thần khí ma kiếm ạ bộ phì phát sinh một đạo tiếng hô. Sau một khắc, Giang Cương Ngạc Long thân thể cứng đờ, đến cùng tử vong. Nhất thời, một mảnh hoa lệ hoàng kim, bạch ngân trang bị rớt ra. Đáng tiếc là, những vũ khí này, Giang Nam căn bản là không để vào mắt. Hưu một đạo kim quang thiểm thước, Giang Nam đẳng cấp lần nữa đề thăng, đạt tới người chơi sở không đạt tới cao độ, cấp 40. Thăng cấp sau đó, Giang Nam nhìn về phía thế giới đẳng cấp bài hành bảng. Thế giới đẳng cấp bài hành bảng, đệ nhất danh, Giang Nam thư sinh, chiến khu, hoa hạ chiến khu, đẳng cấp, 40 cấp, chức nghiệp, chế hồn. Tên thứ hai, Hải Dương chi tử, chiến khu, Mỹ quốc chiến khu, đẳng cấp, 37 cấp, chức nghiệp, Hải Vương pháp sư. Tên thứ ba, Thượng đế chi thủ, chiến khu, Mỹ quốc chiến khu, đẳng cấp, 36 cấp, chức nghiệp, bên trên đế vu sư. Tên thứ tư, Hắc Dịch Sẻn, chiến khu, Hàn Quốc chiến khu, đẳng cấp, 35 cấp, chức nghiệp, Đao Vương hạng 5, Tử Thần, chiến khu, Hoa Hạ chiến khu, đẳng cấp, 35 cấp 397, chức nghiệp, Tử Thần. Tên thứ 6, Sạ Cụ Dạ, chiến khu, Đông Doanh chiến khu, đẳng cấp, 35 cấp, chức nghiệp, Sạ Cụ Dạ. Đâm thế giới đẳng cấp bài hành bảng, vẫn không có biến hóa quá lớn. Giang Nam xa xa vượt lên đầu, trực tiếp vượt ra khỏi tên thứ 2 Hải Dương Chi Tử 3 cấp. Không có gì ngoài Hải Dương Chi Tử bên ngoài, những người khác đẳng cấp bình quân đẳng cấp mơ ý ở 35 cấp. Giang Nam không thấy còn lại người chơi, ánh mắt ở tử thịt bên trên nhìn nhiều mấy lần. Đối với tử thần, Giang Nam nhưng là ký ức hay còn mới mẻ. Người này thực lực so với những cái được gọi là thiên bảng cao thủ lợi hại hơn. Nếu không phải Giang Nam thuộc tính xa xa cao hơn hắn, ai thua ai thắng còn khó nói. Quan trọng nhất là, cái tên đó trang bị để cho người nhức đầu không ngớt. Phán quan bút, nghe tên liền xanh rối tinh rối mù. Đương nhiên, Giang Nam vẫn là toàn phương vị treo lên đánh hắn. Chỉ bất quá, Giang Nam nhanh lên hơi nghi hoặc một chút. Lấy tử thần thực lực đến xem, nếu là hắn muốn thăng cấp bở bị tiến nhập trước tam tuyệt đối với không có vấn đề. Người này, vẫn ở hạng 5 phẩm đánh, thỏa thỏa đệ ngũ thủ thành, không cao cũng không thấp. Thứ nhì, chính là Đông Doanh Sạ Cụ Dạ. Đối với Sạ Cụ Dạ, Giang Nam ký ức cũng là vô cùng khắc sâu. Đóng cửa thế giới đẳng cấp bài hành bảng sau đó, Giang Nam nhìn về phía bỏ mình Giang Cương Ngạc Long. Một cái 35 cấp hoàng kim bọt thi thể, đối với còn lại người chơi mà nói là một phen phát tài. Giang Nam nhìn liền cũng không xem, trực tiếp bỏ quên đi. Đem Giang Cương Ngạc Long mắt kéo, vật này là nhiệm vụ vật phẩm. Giang Nam không thể không cầm, ngoại trừ này bên ngoài, Giang Nam di chuyển cũng không di chuyển. Đem cả Lý Ân cùng Hương Hương ngã sủng vật không gian sau đó, Giang Nam liền phải trở về. Đồng nhiên, tạo thành nói chuyện phiếm chỗ, lóe lên quang mang hấp dẫn Giang Nam chú ý. Giang Nam che giấu lớn phần lớn nói chuyện phiếm hệ thống. Thế nhưng, đội ngũ, dòng binh công hội một bộ phận nói chuyện phiếm công năng, Giang Nam đều còn ở mở ra. Bình thường, đều là cùng Tiểu Lục, Nini, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn các nàng nói chuyện phiếm. Nhìn một chút nói chuyện phiếm khu vực, Giang Nam mở ra. Lý Anh Tuấn thật đúng là chưa từ bỏ ý định. A Giang Nam tự lẩm bẩm một tiếng, như không phải là không muốn bại lộ thân phận của mình, Giang Nam đã sớm giết được hắn hoài nghi cuộc sống. Giang Nam sở dĩ không muốn đánh chết còn lại người chơi, là sợ chính mình giết chóc quá nhiều gây nên Cao Lìn bất mãn. Giang Nam là người từ ngoài đến, đánh chết người chơi là không bị đến trừng phạt. Không bị nghiêm phạt thuộc về không bị nghiêm phạt, thế nhưng, nơi nguyện cũng đều là người ai nhất cử nhất động của ngươi. Nhân gia đều là biết đến. Gây nên bất mãn Giang Nam mong muốn đều ngọc hồ điệp, khả năng liền khó lại càng khó hơn. Đứng tại chỗ hơi chút suy tư một chút, Giang Nam liền trực tiếp rời đi phó bản. Sau một khắc, Giang Nam xuất hiện ở phó bản lối vào chỗ. Cũng chính là nở tờ cờ trong nhà. Ở chỗ này, bất kể là ai đều không dám tùy ý phát động công kích. Nếu không, chờ đấy bình truy sát ra người chơi đến lẹ vẹo 80. Là không thể cờ UNGN tờ cờ cứng rắn mới. Không tin nờ tờ cờ có thể dùng sự thực dạy ngươi đối nhân xử thế. Lúc này nờ tờ cờ trong nhà đứng Kim Tiểu Thư cùng một lão giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là tuyên bố nhiệm vụ UNGN tờ cờ. Kim Tỷ Nhi, nhiệm vụ vật phẩm. Giang Nam lấy ra Giang Cương Ngạc Long mắt. Ở Kim Tiểu Thư sắp tiếp lấy thời điểm, Giang Nam chợt thu tay lại, tiếng kêu ca ca nghe một chút. Kim tiểu thư, thân thể cứng đờ, Kim tiểu thư hung hăng trừng Giang Nam liếc mắt. Trong mắt, cũng là không có tức giận. Nếu như những người khác, Kim tiểu thư đã sớm làm cho hắn hối hận. Chỉ bất quá, đối mặt 18 thời điểm, Kim tiểu thư lại có một loại thói quen cảm giác dù sao, như thế nào đi nữa xa lạ, ở phó bản trùng Kim tiểu thư cũng quen rồi Giang Nam loại này vô lại cách làm. Nhìn một chút Giang Nam trong tay nhiệm vụ vật phẩm, Kim tiểu thư mở miệng lại dừng lại lại mở ra. Tới tới lui lui do dự đã lâu, rốt cục chức nghiệp thần tầm quan trọng chiếm cứ phía. Nhìn Giang Nam liếc mắt, Kim tiểu thư cúi đầu, ca, ca ca sau khi nói xong, Kim tiểu thư ngẩng đầu lên, hành bây giờ có thể cho ta a không phải không phải không phải Giang Nam vươn ra đầu ngón tay của chính mình, qua lại hoảng liếu hoảng, ta mới vừa nói là, gọi hảo ca ca, mới cho ngươi. Kim tiểu thư, tờ S, ủn trả mản chi vị đại nhân kia 18 dùng nhất diệp 7 lần sức chiến đấu biểu thị, đẹp đến bạo tạc.